Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Lôi Tôn giả lại phải cố gắng. Canh thứ nhất, tác giả, giữa tháng âm số lượng từ 3398 thời gia đổi mới, 2019-09-06-12, 22:15, Lôi Tôn giả. Ngươi nói đùa, thật lâu, vẫn là Hỏa La Đại Tôn phá vỡ trong đại điện quỷ dị bầu không khí. Nói giỡn, Lôi Đạo hết sức bao la mờ mịt, tự mình nói ra, chẳng lẽ tiền tuyến tình thế đã đến như thế nghiêm trọng mức độ. Thời gian 2-3 tháng cũng không có, đã như vậy, ta đây chỉ có thể liều lấy hết tất cả, đem hết toàn lực nỗ lực tu hành. Tranh thủ sớm ngày trở thành đại tôn. Lôi Đạo gương mặt ngưng trọng, trang nghiêm, nhường Hỏa La đại tôn rất bất đắc dĩ. Coi như Lôi Đạo là thiên tài, cũng không thể như thế hết lần này đến lần khác kích thích người a. 2-3 tháng trở thành đại tôn, này sợ không phải đang nằm mơ. 2-300 năm cũng không biết nhiều tốc độ nhanh. Chẳng qua là Lôi Đạo dù sao cũng là thiên tài đứng đầu, ngũ đại thần cung vị thứ nhất đi đến chân thần cực hạn. Thậm chí vị thứ nhất một thành tôn giả liền trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tôn giả cường giả. Hỏa La đại tôn cũng không dễ đả kích Lôi Đạo tính tích cực. Thế là, Hỏa La đại tôn đổi chủ đề, trực tiếp làm nói, Lôi tôn giả, bản tọa nói là giới chủ sự tình. Ngươi có thể hay không trở thành thần phong đại thế giới giới chủ? Há, giới chủ, Lôi Đạo tựa hồ này mới phản ứng được. Nguyên lai Hỏa La đại tôn nói là giới chủ. Chẳng qua là, Lôi Đạo đối trở thành tiểu thế giới giới chủ rất có kinh nghiệm. Nhưng đại thế giới giới chủ, Lôi Đạo lại thật không có kinh nghiệm. Thế là, Lôi Đạo chỉ có thể chú ý cẩn thận nói đến. Điện chủ. Nếu là tiểu thế giới, trở thành giới chủ hẳn là không có vấn đề gì, nhưng đại thế giới so tiểu thế giới ý chí mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể trở thành hay không giới chủ, ta thật không có nắm chắc. Huống chi, coi như trở thành giới chủ, đại tôn cũng có thể tại bên ngoài công kích cũng phá hủy đại thế giới. Tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Không, ngươi như có thể trở thành giới chủ. Không chỉ có tác dụng, mà lại tác dụng rất lớn. Coi như đại tôn có thể tại bên ngoài phá hủy đại thế giới. Nhưng có giới chủ, liền có thể điều động đại thế giới. Ít nhất ngăn cản đại tôn một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngươi lại cầu viện, bản tọa tự nhiên sẽ phái đại tôn trước tới cứu viện. Ây, ta đây đi thần phong đại thế giới thử một lần đi. Có thể làm, Lôi Đạo ngữ khí rõ ràng mang theo, qua loa. Tựa hồ hắn cũng không thèm để ý có thể hay không trở thành giới chủ. Hỏa La đại tôn lắc đầu, biết Lôi Đạo ý nghĩ, không muốn bị động bị đánh, không muốn tránh lại trên đại thế giới làm con rùa đen rút đầu. Hắn cảm thấy Lôi Đạo còn quá trẻ tuổi nóng tính, lại trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Lại là thiên tài đứng đầu, không biết ngoại giới hiểm ác, càng không biết tu hành gian nan. Đừng nhìn Lôi Đạo hiện tại tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng đó là chân thần đến tôn giả, là Lôi Đạo trước kia tích lũy. Một khi tích lũy sử dụng hết, sẽ chậm chậm khuếch trương thể nội thế giới. Muốn đem một cái tiêu chuẩn giới tăng lên tới 10 cái tiêu chuẩn giới trình độ, được bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Vị nào đại tôn không phải trải qua thiên tân vạn khổ, ít nhất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể trở thành đại tôn, mà lại này vẫn phải là tôn giả ở trong người nổi bật mới được. Bất quá có nhiều thứ chỉ có thể chính mình từ từ nhận thức, không có nhận thức qua cũng sẽ không biết có khó khăn dường nào. Bởi vậy, Hỏa La đại tôn cũng không nhắc lại tình, mà là nói thẳng, Lôi tôn giả, ngươi cầm lệnh bài của ta đi thần phong đại thế giới đi. về sau ngươi chính là thần phong đại thế giới trấn thủ tôn giả. Thần phong đại thế giới cùng với thần phong đại thế giới phụ cận mấy chục tòa tiểu thế giới đều do ngươi tọa trấn. Nhớ kỹ, không thể ném đi bất luận cái gì một tòa tiểu thế giới. Không thể để cho thiên lang tộc hủy diệt bất luận cái gì một tòa tiểu thế giới. Cho tới bây giờ đều là chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện chiếm lấy thế giới của bọn nó. Chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện có thể sẽ không lỗ. Hỏa La Đại Tôn lúc này cũng thể hiện ra vô tận bá khí. Ngược lại để lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ có chút giống hắn thấy qua kiếm thần cung. Tại kiếm thần cung lúc, chính là như vậy, mãi mãi cũng chỉ có kiếm thần cung chiếm tiện nghi, chiếm thượng phong, tuyệt không có kiếm thần cung chịu ủy khuất thời điểm. Cho dù là đối mặt hạt tộc đều là giống nhau, kiếm thần cung thẳng tiến không lùi. Thủ hộ thần cung, tương đối mà nói cũng là tương đối bảo thủ. Lôi đạo đi qua Đông Phương thủ hộ thần điện, cùng giao long tộc đại chiến. Trên thực tế, Đông Phương thủ hộ thần điện cũng vô cùng bảo thủ. Thế mà cùng giao long tộc định ra hiệp nghị, dựa theo lôi đạo ý nghĩ, trực tiếp liền là chiến. Đem giao long tộc triệt để đánh sợ. Giao long tộc tự nhiên không dám có tâm tư gì. Lôi đạo coi là thủ hộ thần cung đều là như thế này. Tương đối lại bảo thủ, không nghĩ tới Bắc Phương thủ hộ thần điện sẽ là như vậy bá khí. Không nghĩ tới Hỏa La Đại Tôn thế mà bá đạo như vậy. Như thế nhường lôi đạo tương đối vui mừng. Có lẽ, này Bắc Phương thủ hộ thần điện tới đúng rồi. Thế là, lôi đạo trực tiếp liền cáo từ rời đi huyền băng đại thế giới. Cùng vẫn tinh tôn giả cùng một chỗ. Hướng phía thần phong đại thế giới bay đi, một mực đến lôi đạo rời đi, huyền băng đại thế giới tổng bộ trong đại điện, ngoại trừ điện chủ Hỏa La Đại Tôn mà bên ngoài, những người khác từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu. Chư vị, các ngươi đối lôi tôn giả thấy thế nào? Hỏa La Đại Tôn nói chuyện, trong đại điện rất nhiều tôn giả, đại tôn đều nhìn nhau liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu mới có một vị tôn giả nói ra, lôi tôn giả thật đúng là không giống bình thường, ân, thật không giống bình thường. Chí hướng cao viễn, nói đến đây, vị tôn giả kia cũng nói không được nữa. Này gọi chí hướng cao viễn, mấy tháng thành tựu đại tôn, lôi đạo vừa mới xây dựng thể nội thế giới hơn một tháng thời gian thôi. Hiện tại liền nghĩ trong vòng mấy tháng trở thành đại tôn rồi. Hơn nữa nhìn lôi đạo dạng như vậy, tựa hồ thật đúng là nghiêm túc, tựa hồ muốn nói một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Chẳng qua là, bọn hắn làm thế nào nghe đều cảm thấy hoang đường. Thậm chí, có vài người đều đang hoài nghi, mới vừa rồi là không phải lôi đạo, có phải hay không thủ hộ thần cung ngôi sao hy vọng. Vị kia đi đến chân thần cực hạn, tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tôn giả rồi. Thấy lôi đạo biểu hiện như vậy, bọn hắn thật vô cùng khó cùng trong đầu tưởng tượng lôi đạo tương liên hệ. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, lôi đạo không nên phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn điệu thấp, nhưng lại tự có ngông nghênh thiên tài đứng đầu. Mà vừa rồi lôi đạo đâu? Tựa hồ không có một câu là lời nói thật. Dạng này người, còn có thể ra làm đỉnh tiêm tôn giả. Hiện tại, thậm chí đều có người đang hoài nghi lôi đạo đỉnh tiêm tôn giả thân phận. Hỏa La Đại Tôn giống như cười mà không phải cười nói. Các người có phải hay không cảm thấy rất hoang đường? Cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cảm thấy đến lôi đạo cùng các ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Có phải hay không cùng các ngươi nghe được nghe đồn có rất lớn khác biệt. Nhưng kỳ thật, hắn liền là lôi đạo, ta thủ hộ thần cung ngôi sao hy vọng, tiềm lực vô tận lôi tôn giả. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, lôi tôn giả, tu hành đến nay cũng mới không quan trọng 9 năm thời gian. Không chỉ thành tựu chân thần, thậm chí còn thành tựu tôn giả. Thời gian 9 năm. đây có phải hay không là càng hoang đường? Rất nhiều người thời gian 9 năm, thậm chí cũng chỉ là tải vững chắc cảnh giới thôi. Nhưng Lôi Tôn giả đã theo một giới phàm tục, trở thành tôn giả. Ầm ầm, toàn bộ đại điện đều chấn động. Dù cho Lôi đạo tại thượng cung khu đã mọi người đều biết, nhưng liên quan tới Lôi đạo một chút che giấu, trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ có thủ hộ thần cung một chút cao tầng mới biết được. Bởi vậy, nghe được Lôi đạo vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 9 năm liền trở thành tôn giả, cái này thật sự là quá rung động. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, Hỏa La Đại Tôn nói này chút cũng không phải là đơn thuần nhường rất nhiều tôn giả. Đại Tôn khiếp sợ, hắn thở dài một tiếng nói, mặc dù Lôi Tôn giả vẫn không đổi được khoác lác đại khí mau bệnh, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, hắn là chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện mời tới. Liền chúa tể bệ hạ đều quan tâm, như thật tại chúng ta nơi này xảy ra điều gì sai lầm, chúa tể bệ hạ đều không tha cho chúng ta. Cho nên, như thần phong đại thế giới thật gặp phiền toái gì, các ngươi đều phải tận lực đi hỗ trợ. Nhất là Thiên Lang tộc đại tôn, có một cái tính một cái, đều phải nhìn chằm chằm. Tuyệt không thể nhường Thiên Lang tôn đại tôn tới gần thần phong đại thế giới. Ân, Thiên Lang tộc những cái kia đỉnh tiêm tôn giả cũng không thể tới gần thần phong đại thế giới. Theo Hỏa La đại tôn, Lôi đạo không thể nhận mảy may uy hiếp. Đương nhiên, cũng không phải muốn tất cả mọi người vây quanh Lôi đạo truyền. Nhưng tướng đúng, muốn đối Lôi đạo quan tâm càng nhiều, không thể để cho Lôi đạo xa vào đến hiểm cảnh ở trong. Chúng ta hiểu rõ, phía dưới hết thảy tôn giả, đại tôn đều hiểu, minh giới trong hư không, Lôi đạo cùng vẫn tinh tôn giả cùng một chỗ hướng phía thần phong đại thế giới bay lượn. Nơi này đều là Bắc Phương thủ hộ thần điện phạm vi khống chế. Bởi vậy, căn bản cũng không có Thiên Lang tộc, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tại đây bên trong bay lượn hết sức an toàn, hai người cũng đều hết sức buông lỏng. Rất nhanh, hai người liền thấy một tòa đại thế giới, Lôi Tôn giả, thần phong đại thế giới đến. Đằng trước liền là thần phong đại thế giới, Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, này tọa thần gió đại thế giới, mảy may cũng không thể so Huyền Băng đại thế giới nhỏ. Là điển hình đại thế giới. Làm Lôi đạo đi vào thần phong đại thế giới về sau, liền thấy mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có 8 vị tôn giả, những người còn lại tất cả đều là chân thần. Bái kiến Lôi Tôn giả. Những tôn giả này rõ ràng cũng đều tiếp đến mệnh lệnh. Lôi đạo sau này trấn thủ thần phong đại thế giới, là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, bọn hắn đều phải về Lôi đạo điều khiển. Đây là chiến lúc biên chế, không có mảy may chiết khấu. Bởi vậy, Lôi đạo cũng không thèm để ý những tôn giả này trong lòng ý tưởng gì, có ý nghĩ gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn hành động. Những tôn giả này đều ra nghênh tiếp, đã rất tốt biểu lộ thái độ của bọn hắn. Nói như vậy, ta dưới trướng hết thảy có 8 vị tôn giả có khả năng điều khiển. Lôi đạo hỏi. Không, là 9 vị, Lôi Tôn giả, ta cũng là thần phong đại thế giới tôn giả. Lúc này, vẫn tinh tôn giả cũng chính thức hướng phía Lôi đạo hành lễ. Cái kia chính là 9 đại tôn giả. Lôi đạo trong lòng hơi động, 9 đại tôn giả, đội hình như vậy kỳ thật không tệ, dù sao chẳng qua là tọa trấn một tòa đại thế giới thôi. Có 9 vị tôn giả có khả năng điều khiển, cũng có thể tốt hơn quản hạt dưới trướng mấy chục tòa tiểu thế giới. Chư vị, tình thế hết sức ác liệt a. Lôi Mỗ nếu trấn thủ thần phong đại thế giới, vậy sẽ phải phụ trách. Hôm nay Lôi Mỗ tiền nhiệm, tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Lập tức, 9 đại tôn giả đều là nghiêm sắc mặt. Lôi đạo muốn phát ra mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Ta mệnh lệnh thứ nhất, đó chính là các ngươi toàn lực theo mấy chục tòa tiểu thế giới cùng với thần phong đại thế giới bên Trong, thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Càng nhiều càng tốt, hết thảy đưa đến phủ đệ của ta. Ta phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, tranh thủ tại trong vòng mấy tháng, trở thành đại tôn, hoặc là có được đại tôn chiến lực. Như thế, mới có thể chân chính trấn thủ thần phong đại thế giới. Ấy, thời gian mấy tháng thành tựu đại tôn. Cái này, có phải hay không có chút quá mức cố mà làm rồi? Vẫn Tinh tôn giả do dự một chút, mới lên tiếng nói, lôi đảo tại huyền băng đại thế giới ba hoa trích chòe thì cũng thôi đi. Hiện tại có thể là tại thần phong đại thế giới, bọn hắn đều xem như người một nhà. Lại như thế, sốc nổi, thực sự có chút ảnh hưởng không tốt. Mặt khác tôn giả cũng đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Thời gian mấy tháng thành tựu đại tôn, làm sao có thể, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá, lôi đạo nhưng như cũ vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói ra, này chính là ta muốn nói với các ngươi điểm thứ nhất. Cũng là tu hành căn bản. Cái kia chính là nỗ lực. Mấy tháng không thể trở thành đại tôn, đó là các ngươi còn chưa đủ nỗ lực. Chỉ phải cố gắng, gấp đôi không đủ liền gấp 10 lần. Gấp 10 lần không đủ liền gấp 100 lần. Hết thảy đều có thể trở thành sự thật. Các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực thu thập kéo dài tuổi thọ lôi bảo vật. Ta liền có thể nỗ lực tranh thủ sớm ngày thành tựu đại tôn. Các ngươi có thể hiểu rõ. Ấy, hiểu rõ. Vẫn Tinh tôn giả chờ 9 đại tôn giả có thể nói cái gì? Bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Nỗ lực liền có thể thành tựu đại tôn. Bọn hắn cũng chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Bất quá, đây là lôi đạo mệnh lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Nhưng bọn hắn hy vọng đây chỉ là tạm thời. Nếu là lôi đạo vẫn luôn như thế, nỗ lực xuống, bọn hắn về sau chỉ sợ nhưng có bận rộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục